cửa tiệm của những lá thư, nơi gửi gắm ước mơ và niềm tin vào tương lai. Tiếp nối thành công từ hai cuốn tiểu thuyết trước là Cuộc hẹn bình minh và Nếu ngày mai không bao giờ đến, ngòi bút của nhà văn Ieyasushi Kitagawa đã để lại một dấu ấn rất lớn trong lòng bạn đọc khi viết về những điều gần gũi, chân thực nhưng không kém phần sâu sắc của xã hội Nhật Bản đầy bất ổn với những khuôn phép gò bó. Với lần trở lại này, tác giả Yasu đồng thời cũng là một thầy giáo được yêu mến tiếp tục chinh phục độc giả qua cuốn sách thứ 3, Cửa tiệm của những lá thư, tác phẩm đạt doanh thu vượt 1 triệu bản in gây sốt tại xứ sở mặt trời mọc. Bước đi đầu tiên, ai cũng cần có dũng khí. Nhưng nếu bạn có hứng thú muốn làm những điều tuyệt vời trong đời mình, mời hãy thử sử dụng dịch vụ của thư quán một lần xem. Những bước chân vô thức đưa cậu chàng Nishiyama Ryuta lạc vào một tiệm cà phê cách ga tàu điện 5 phút đi bộ, một nơi chốn có rất ít người qua lại. Nhìn bên ngoài tưởng chừng như đây chỉ là một tiệm cà phê bình thường, nhưng bên trong quán còn sở hữu một không gian sách kỳ vĩ với những dịch vụ kỳ lạ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy hứng thú. Cũng trong giây phút ấy, cậu có dịp được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người lạ mà một trong số họ có người về sau đã khiến cuộc đời cậu bước sang một trang mới. Con người không hề sống và cho rằng bản thân thế đã là hoàn hảo. Mọi người đều mang theo nhiều nỗi lo lắng và vấn đề riêng, va chạm với những người khác, tổn thương và làm kẻ khác bị tổn thương rồi mới trở nên trưởng thành hơn. Ngay khi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta luôn mơ ước về viễn cảnh tìm được một công việc phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Nhưng theo thời gian, những ước mơ và khát khao ngày ấy dần phai nhạt, bị hiện thực xâm chiếm khiến con người ta đôi lúc cảm thấy hoang mang, không biết phải đi hướng nào cho đúng, làm thế nào để đạt được điều mình mong muốn. Những tháng ngày trượt dài trong lo lắng, chênh vênh về thứ gọi là tương lai an ổn. Cần lắm một người đi trước có kinh nghiệm để định hướng và dìu dắt ta bước qua những khó khăn trước mắt. Và như sự sắp đặt tình cờ của số phận, Ryuta đã gặp được quán chủ của tiệm thư lạc, một người vô cùng bí ẩn như một dấu chấm hỏi cần lời giải, luôn xuất hiện qua câu chữ tràn đầy năng lượng trong những lá thư trao đổi giữa hai người, nhưng đem lại cho Ryuta bước ngoặt lớn trong việc nhận thức được giá trị của bản thân và giải đáp những khúc mắc trong lòng cậu về quá trình tìm kiếm việc làm. Những người không bao giờ ngã không có nghĩa là họ mạnh, những người ngã nhưng vẫn đứng lên mới thực sự mạnh mẽ. Bây giờ, điều diễn ra với mình là may mắn hay bất hạnh, ta không thể phán đoán ngay lập tức. Có thể lúc đó ta coi là điều may mắn, nó lại có thể trở thành xiềng xích ràng lại cuộc đời mình. Nhưng có thể điều ta xem là không may lại giúp rất nhiều người nắm được thành công cũng là sự thật. Mặt khác, biến khủng hoảng thành cơ hội là điều cần thiết đối với rất nhiều người thành công. Như được truyền lửa, Ryuta đã có những bước tiến mới khả quan trong công cuộc tìm kiếm việc làm, không còn cảm thấy bỡ ngỡ hoặc thất vọng khi nhận được thư từ chối từ nhà tuyển dụng nữa. Cậu trở nên dạn dĩ, nỗ lực hơn cho giấc mơ đời mình. 10 lá thư được trao đi như gửi gắm tất cả hoài bão của cậu và quán chủ bí ẩn là người chấp cho nó thêm đôi cánh để tự tin bay vút lên bầu trời cao rộng. Qua những bài học bổ ích được lĩnh hội từ những bức thư tay của quán chủ, dần dần Ryuta khao khát muốn có một cuộc gặp gỡ ngoài đời thực với người mà cậu tôn sùng và quý mến. Nhưng đúng là cuộc đời vốn không ai biết trước được điều gì, luôn có những bất ngờ xảy đến khiến chúng ta vỡ òa trong bất ngờ. Tất cả mọi người đều nhờ một cơ hội nào đó mà bắt đầu bước trên con đường thành công. Cuốn sách này không chỉ dừng lại ở những câu chuyện đời thường, ẩn chứa bên trong là một nội lực to lớn thúc đẩy con người sống hết mình hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân và nhất là phải đặt niềm tin tuyệt đối vào những điều mình đang theo đuổi. Rồi một ngày bạn sẽ trở thành một người tốt đẹp như trong chính những giấc mơ của mình và giúp những người khác có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Cửa tiệm của những lá thư. Xin chào quý khách, chúng tôi là thư quán. Nếu quý khách tin tưởng, 10 lá thư của chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn biến những điều mong muốn thành hiện thực. Phần 1, ra khơi vô định. Không đủ dũng khí trưởng thành, nhắm mắt làm ngơ hiện thực, cười cho đoạn tháng ngày. Tiệm thư lạc. Cách một ga tàu điện nằm ở Yokohama khoảng 5 phút đi bộ, tách khỏi dòng người qua lại náo nhiệt quanh ga, tiệm thư lạc nằm trên một con đường ít người qua lại. Tôi là một khách quen của quán. Nhìn thoáng qua, đây cũng chỉ là một quán cà phê bình thường, nhưng quán không chỉ phục vụ cà phê, nó còn có một không gian sách. Tiệm này hẳn không phải một thư viện dành riêng cho ai, nhưng đây là điểm khác biệt lớn so với những quán cà phê thông thường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi mới đến Yokohama lần đầu tiên. Chị gái tôi đã kết hôn và hiện đang sinh sống tại Tokyo, lúc ấy đã thuê trước giùm tôi một căn hộ một phòng. Lúc đi ra ngoài tìm mua những đồ dùng cần thiết phục vụ cuộc sống độc thân sau này, hai chị em đã tình cờ tìm thấy quán. Giờ nghĩ lại, chúng tôi đã đi bộ ở nơi như thế này cơ đấy. Chị gái Chiharu hơn tôi tròn một giáp. Khi tôi vào tiểu học cũng là lúc chị lên thủ đô theo nghề y tá nên ký ức về những ngày chung sống bên nhau cũng chẳng có mấy. Tôi là con út một gia đình ba anh chị em, ngoài chị ra tôi còn một người anh trai nữa. Tôi có nhiều cơ hội gặp anh hơn là chị. Nhưng, ông anh Hiro hơn chị 2 tuổi, lại có đôi chút vấn đề nên thành ra tôi cũng trưởng thành không khác gì con một. Vậy nên, với tôi, cảm giác về chị Chiharu không giống chị gái mà giống như một người chị họ hay cô họ hơn. Còn về phía chị, chắc chị nghĩ mình đang thay thế vị trí của bố mẹ khi chăm nom thằng em lên thành phố ăn học. Trong 2 tuần lên đây ứng thí, tôi ở tạm nhà chị, kể từ khi ấy, chị đã nhắc đi nhắc lại, nếu em đổ vào trường đại học nào ở Tokyo, em có thể tìm thuê một căn hộ gần nhà chị. Chuyện ăn uống em không cần phải lo. Rốt cuộc, tôi không đổ trường đại học ở Tokyo mà lại đổ một trường tận Yokohama, chị gái tôi tỏ ra lo lắng nhất nhưng tôi lại thấy vui mừng chết được. Cũng bởi vì nếu đổ vào trường ở Tokyo, mẹ còn mang tôi về nhà chị mà ở kia. Tôi muốn được tận hưởng cuộc sống một mình không bị ai ngán trở cơ. Chính chị tôi là người tìm ra thư lạc. Em xem, tắm biển kia kìa. Thưởng thức thú vui yên bình đọc sách một mình tại Yokohama, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn một thư viện riêng, thư lạc. Nếu ở khu này, nhất định chị sẽ thành khách quen của quán. Một bà vợ bận rộn với công việc và nhà cửa chỉ muốn có được chốn nào như thế này thôi. Những dòng chữ trên tấm biển thu hút tôi. Đương nhiên là do chữ thư viện riêng rồi. Và những suy nghĩ ấy cũng ngày càng lớn lên khi tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên. Có được một thư viện của riêng mình là điều rất nhiều người khao khát. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tôi là một đứa sinh viên sống trong căn phòng trọ chật hẹp, loay hoay lo cho mọi loại chi phí đời sống. Với thằng như tôi, có một thư viện của riêng mình vẫn là ước mơ của ước mơ mà thôi, cũng là một khao khát lớn trong đời. Nhưng có nói thế chăng nữa, lần đầu tiên tìm thấy thư lạc, tôi không có ý thức rõ đến thế về chuyện sở hữu thư viện của riêng mình. Lúc đó, tôi chỉ biết thốt lên, chà, vậy thôi, thấy nó hay ho nên cũng khá tò mò đấy là nơi như thế nào. Rồi một ngày, khi có hẹn mua đồ cùng bạn bè, tôi đã rời nhà trước 2 tiếng để vào đó xem thử. Kể từ khi ấy, tôi thấy thích quán thư lạc này, ghé qua không biết bao nhiêu lần. Trừ khi tôi rời khỏi khu này, còn không thì hầu như chẳng ngày nào không ghé quán. Những khách hàng của thư lạc cũng thuộc nhiều độ tuổi và tìm đến vì nhiều lý do. Những học sinh muốn kiếm chỗ học ôn mỗi ngày. Những bác giai có tuổi đến đọc sách. Những người làm kinh doanh trong bộ vest đi làm, đến tìm sách chuyên ngành để phục vụ công việc. Mấy cô cậu thanh niên đọc tạp chí. Hay cũng có những người chỉ muốn đến đây thư giãn. Thế giới này thiếu gì người muốn sở hữu cho mình một thư viện riêng nhưng lại chẳng được. Những quán cà phê thông thường ồn ào, nhiều người chẳng thể kiếm chút bình yên, nơi này thì bàn đơn, ghế ngồi thoải mái, xung quanh toàn những đồ văn phòng cao cấp, người ta dường như có thể bỏ quên dòng chảy của thời gian, mua cho mình chút niềm vui riêng. Đương nhiên, họ uống cả cà phê nữa. Tôi thích cái không khí đó, học thì cũng được, thông thả đọc những cuốn tạp chí mình ưa thích cũng được. Nhưng mà, tuổi của tôi cũng chưa hợp với cái chất cà phê. Một chỗ nơi góc quán, tôi tự đặt cho nó cái tên là Ngọc Tọa. Cái bàn to hoành tráng, cái ghế lớn kiểu ghế giám đốc. Xung quanh bài trí cả đống đồ có vẻ khá xịn, như thể là không gian dành riêng cho những nhân vật đặc biệt. Tôi đã vài lần thấy có người sử dụng chỗ đó rồi. Và lần nào cũng là cùng một người. Người ấy lúc nào cũng cắm cúi ghi chép một cuốn sổ dày cộp. Có lẽ người này là nhà văn. Phải chăng, trong ngày hôm đó, con người ấy đã sản sinh ra thứ gì cho thế giới này chính từ vị trí ấy, tôi tò mò muốn biết lắm, nhưng dũng khí bắt chuyện thì chẳng có. Biết làm sao, đây là chốn thưởng thức thú vui yên bình đọc sách một mình cơ mà. Ta không thể gây phiền nhiễu cái yếu tố một mình đó được. Tôi có một ước mơ nho nhỏ, đó là được sử dụng Ngọc Tọa một lần. Ngọc Tọa. Và rồi, ngày đó cũng đến khi ta còn chẳng nghĩ tới. Nó bắt đầu từ một tấm thiệp mời gửi đến tay tôi. Thiệp mời từ Thư Lạc gửi đến 2 tuần trước sinh nhật tôi. Tôi chợt nhớ ra. Đúng rồi, lần đầu đến đăng ký làm thẻ thành viên, Thư Lạc có yêu cầu điền địa chỉ và ngày tháng năm sinh. Tôi không nghĩ họ sử dụng các thông tin đó cho những lúc thế này. Tôi đã làm khách của Thư Lạc được 3 năm rồi, nhưng tôi không nhớ là trước kia mình có nhận được tấm thiệp mời nào kiểu này. Trên bức thiệp, người ta viết như sau. Chúc mừng sinh nhật quý khách. Ngày 4 tháng 4 là ngày đặc biệt đón bạn chào đời. Thư Lạc đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời dành cho bạn. Trong vòng 1 tuần trong khoảng trước và sau sinh nhật bạn, mời ghé đến quán chúng tôi. Khi đi, nhớ xé và mang theo góc trái của tấm thiệp. Chúng tôi rất mong đợi sự hiện diện của quý khách. Nét chữ con gái. Góc dưới bên trái tấm thiệp có một hình tam giác khác màu viết dòng chữ vé đặc biệt mừng sinh nhật. Còn có dập lỗ để dễ xé ra. Óc tôi chợt nảy ra hình ảnh người viết tấm thiệp này. Theo những gì tôi biết, Thư Lạc chỉ có duy nhất một nhân viên nữ. Cô gái trực quầy lễ tân. Mấy thiệp mời hay viết, hãy mang theo thiệp mời này. Thường thì, phụ nữ ra ngoài hay mang theo túi sách, họ có thể sử dụng đến, còn đàn ông tuy có ý muốn dùng cũng không thường mang theo trên người được và dễ quên bén đi không sử dụng. Về điểm này, Thư Lạc đã rất nhanh ý, chỉ là một góc nhỏ thế này, những thằng đàn ông không hay dùng túi sách như tôi cũng có thể bỏ vào ví được, khi nào loanh quanh gần đó có thể ghé vào sử dụng luôn. có tầm nhìn và biết để tâm đến khách hàng như vậy, tôi cảm thấy mình được quan tâm. Tôi dùng kéo cắt theo đường kẻ rồi cho vào trong ví. Thành thử, dù không tiện việc gì, tôi cũng cố ý sắp xếp chút thời gian để ghé lại Thư Lạc. Hai ngày trước sinh nhật tôi, ngày 2 tháng 4. Xin chào, Nishiyama. Nishiyama Ryuta. Đó là tên tôi. Cô gái ở quầy lễ tân Uchida Waka vui vẻ lên tiếng chào tôi. Hình như cô ấy cũng đã làm thêm ở quán này được gần 4 năm rồi. Một cô gái vui vẻ, nằm trong số ít phụ nữ tôi có thể thư thả chuyện trò cùng. Cô ấy cũng chẳng trang điểm, gương mặt cười lúc nào cũng rạng rỡ, nói chuyện với cô ấy luôn vui vẻ. Lần đầu tiên gặp cô ấy là khi tôi làm khách của Thư Lạc được vài tháng, nhưng Waka đã bắt chuyện với tôi như thể một người bạn lâu năm vậy. Chắc cũng vì thế tôi mới nhớ là dường như đã từng gặp cô ấy ở đâu đó. Hóa ra cô ấy học cùng trường cùng khóa với tôi. Nhưng mà suốt 3 năm qua, số lần chạm mặt cô ấy trên trường chỉ có 2 lần mà thôi. Waka cười nói khá nhiều. Tôi thấy cô ấy rất quyến rũ, nhưng không xét theo phương diện phụ nữ mà theo phương diện con người. Có lẽ là do nơi phố quê tôi từng ở không có những người như cô ấy chăng? Cảm ơn. Tấm thiệp này là do Waka viết hả? Tôi giơ ra tấm thiệp mới nhận vài ngày trước rồi nói. Đúng rồi. Cũng sắp sinh nhật cậu rồi. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn nhé. Vì đã nhớ sinh nhật tôi. Cô ấy le lưỡi ra cười. Cũng thi thoảng thôi. Những khách quen biết tên tôi cũng chẳng có mấy ai, mà Nishiyama thuộc nhóm biết còn gì. Cô ấy nói vậy, rồi chỉ vào một góc trong quầy lễ tân khuất tầm nhìn của tôi. Thế rồi cô ấy dùng tay trái che miệng, hạ giọng nói với tôi. Người ta dán danh sách sinh nhật ở đây. À, ra thế. Có phải giọng tôi lỡ to quá không? Cô ấy giơ ngón tay trỏ lên môi giả vờ suy. Cứ như thể đó là một bí mật riêng giữa hai đứa khiến trái tim tôi bất ngờ trật một nhịp. À, phải rồi, cái này. Tôi như muốn cứu vãn lại một nhịp bước hẳn, giờ miếng vé được cắt rời từ tấm thiệp ra lần nữa. Cảm ơn cậu đã mang đến tận đây. Thư Lạc đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho những khách hàng có sinh nhật rồi. Waka đáp lời đầy tính công việc. Tôi sẽ được tặng gì thế? Chà, đáng tiếc đây không phải món quà vật chất. Bởi vì Thư Lạc muốn cung cấp cho bạn đọc một không gian sách của riêng mình, nên quà sinh nhật của quý vị cũng là không gian đấy. Với phí sử dụng dịch vụ thông thường, quý khách có thể tùy ý sử dụng. Bạn giám đốc đằng kia, quý khách có ý định sử dụng ngay hôm nay không? Là Ngọc Tọa. Tâm trí tôi thì thầm vô kiểm soát, tôi cất tiếng hỏi. Được sử dụng bao lâu vậy? Hiện tại, không có ai đặt trước nên quý khách có thể sử dụng bao lâu tùy thích. Ước mơ trước giờ đã đến lúc trở thành hiện thực. Tôi quá vui sướng, cảm thấy như má mình đang rung lên. Một món quà không ngờ, tôi vui lắm nhưng giờ tôi chẳng mang sách cũng chẳng mang theo thứ gì cả. Một tiếng sau tôi dùng có được không? Vậy thì, tôi sẽ đặt trước cho quý khách. Mà này, hôm nay anh Mori không có đây sao? Hôm nay anh chủ nghỉ làm. Hôm qua, anh ấy nói là đang có áp thấp, mai nhờ em lo dùng. Áp thấp? Biển miền Nam đang trong đợt áp thấp. Hôm qua Sonan dải bờ biển cách Yokohama khoảng 30 km, có sóng ngon lắm. À, anh ấy đi lướt sóng mất rồi à? Đúng vậy. Sao thế? Có chuyện gì ư? À không, chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến anh chủ thôi. Để lần sau vậy, thôi, tôi đi đây chút đã. Tôi nhanh chóng phi ra khỏi hiệu sách. Đương nhiên là để tìm ra cuốn sách đọc khi ngồi ở ghế Ngọc Tọa mình vẫn luôn ngưỡng mộ rồi. Bình thường thì tôi chỉ vào tìm những cuốn tạp chí mình thích đọc, nhưng giờ là tìm một cuốn sách xứng tầm đọc trên cái bàn đó. Nếu dành để đọc ở Ngọc Tọa, ta hẳn phải chọn sách kinh doanh. Tôi mất đến 30 phút đọc lướt nội dung bên trong một cuốn sách, rồi chọn mua cuốn đó. Đương nhiên, một phần là do tôi được ngồi thử ở Ngọc Tọa. Không thể chỉ đơn giản là đọc sách, còn viết nữa. Người dùng cái bàn ấy lúc nào cũng viết lách. Hình ảnh đó trông hay ho làm sao, hiện lên trong mắt tôi là một người trưởng thành mang một khí chất hoàn toàn khác biệt với tôi. Nếu tôi được sử dụng cái bàn ấy, tôi cũng muốn viết một thứ gì đó. Tôi đã nghĩ đến từ trước rồi. Tôi ghé qua góc văn phòng phẩm trong hiệu sách. Đây là một cơ hội quý báu, tôi mua một cuốn vở trông có vẻ giống cuốn sổ. Tôi đã xem xét sẽ sử dụng đến nó kể từ hôm nay, nhưng thực lòng, tôi không có tự tin là mình sẽ dùng được hết cuốn sổ. Sau khi mua bằng ấy thứ, tôi quay lại Thư Lạc một lần nữa. Chào mừng quý khách. Quý khách quay lại sớm đấy. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho quý khách sử dụng đây. Nói thế rồi Waka dẫn đường cho tôi đến chỗ Ngọc Tọa. Cái bàn thật rộng, đúng là chiếc bàn tôi luôn tưởng tượng sẽ xuất hiện trong phòng giám đốc. Màu gỗ thâm trầm đẹp đẽ, tôi bất thần thử chạm tay vào. Ngồi lên chiếc ghế lưng dài bọc da, tôi thoải mái ngả lưng ra sau. Tôi cảm thấy thư thái đến mức chính mình cũng ngạc nhiên. Trước mắt tôi là giá sách, chiếc bút máy cao cấp, xấp giấy viết thư kiểu Nhật, quả địa cầu màu be và nhiều thứ khác có thể dùng đến. Một tấm bưu thiếp được dán trên bàn. Năng lực sẽ tùy thuộc vào hành động hôm nay của bạn mà đợi cơ hội nở hoa. Câu văn này được viết theo một thể lạ, ở đây ý chỉ những phong cách viết chữ Hán hoặc viết thư pháp. Có lẽ là chữ do người nổi tiếng nào viết, bên cạnh còn có chữ ký, nhưng tôi cũng chẳng rõ là ai. Chỉ là, tôi thích câu này lắm. Đúng vậy, đây là không gian dành riêng cho những kẻ có tiềm năng, hứa hẹn mang lại thành công. Tôi có cảm giác đó. Đương nhiên, tôi có thể mang bưu thiếp của cửa hàng về, hay sử dụng luôn trong quán cũng được. Có một lần, tôi đã hỏi anh Mori chuyện này. Tôi quyết định sẽ mang nó về treo ở nhà. Giá bày khá nhiều sách, dường như đều là sách tuyển cả. Tôi đã tự mua sách đem đến rồi. Sách để đây cũng thuộc nhiều thể loại, chỉ cần nhìn ngắm tựa đề thôi cũng thấy tim đập thình thịch rồi. Tôi cũng không rõ vì sao trái tim mình lại đập loạn lên thế. Có lẽ là cảm giác hưng phấn về một thế giới tôi chưa từng biết đến được gói gọn tại nơi này. Không chỉ có mỗi sách, còn cả tạp chí nữa. Nhìn sơ tôi cũng biết đây là loại tạp chí dành cho các doanh nhân trẻ. Nhưng mà, vào giờ phút đó, tôi mới nhìn ra điểm chung của những cuốn sách xếp hàng ở đây. Tất cả đều dành cho người ở lứa tuổi 20, mang những hoài bão lớn. Đúng, trong 30 phút đó, mà không, có lẽ từ trước đó nữa, Thư Lạc đã chọn đặt ở đây những cuốn sách cho tôi đọc rồi. Chắc hẳn người chọn là anh Mori, chủ quán. Tôi rất ngưỡng mộ anh chủ quán. Nếu nhắc đến những người thành công tôi quen biết được trong cuộc đời sinh viên sống chậm của mình, chắc chỉ có mỗi anh Mori. Anh có vẻ còn kinh doanh công ty gì đó ngoài Thư Lạc, tôi thấy cuộc đời anh lấp lánh đầy thành công. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng lúc có hứng thì anh làm việc, lúc nào có sóng thì anh đi lướt sóng. Một ngày kia, tôi tình cờ nghe được chuyện anh định mở quán cà phê cho bạn bè tụ tập. Kể từ sau đó, thi thoảng tôi mới may mắn có cơ hội nghe chuyện của anh Mori, lần nào tôi cũng thấy vô cùng ghen tị. Anh có thời gian, có tiền để làm gì tùy thích, lúc nào quanh anh cũng đầy bạn bè. Anh Mori là mục tiêu phấn đấu của tôi. Tôi bật cái đèn trên bàn, giơ tay với lấy một cuốn sách. Đúng lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy một tờ thông báo ghim lại ở góc phải của cái bàn. Xin chào quý khách, chúng tôi là Thư Quán. Một quảng cáo cùng cỡ với tờ rơi phim điện ảnh, và đó là dòng chữ lớn viết ở chính giữa. Gì thế này? Thư Quán. Ánh mắt tôi bị hút lại, bàn tay đang với ra chỗ giá sách bỗng rút lại và chuyển hướng về phía tờ quảng cáo. Tôi không hề biết đây chính là giây phút định mệnh, rụt rè cầm lấy nó. Thư Quán. Xin chào quý khách, chúng tôi là Thư Quán. Thư Quán đã hoạt động liên tục 10 năm nay. Chắc chắn nó sẽ giúp đỡ cho cuộc đời các bạn. Mời gửi thư cho chúng tôi. Tôi nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ. Thư Quán là cái quái gì vậy nhỉ? Khi gặp phải những thứ ngoài tầm lý giải của mình, con người thường hay tập trung vào đó. Tôi cũng chẳng rõ Thư Quán là cái gì, nhưng tôi cực kỳ có hứng thú với nó. Có phải là cửa hàng bán giấy viết thư và phong bì tự thiết kế không? Nhưng dòng chữ giúp đỡ cho cuộc đời nghe hoành tráng quá. Tôi không hiểu họ có ý gì khi nói mời gửi thư cho chúng tôi nữa. Tôi lật sang mặt sau tờ quảng cáo. Xin chào quý khách, chúng tôi là Thư Quán. Tôi đã mở cửa hoạt động Thư Quán liên tục 10 năm nay. Tôi chỉ sống bằng công việc duy nhất này. Đối với người đang đọc quảng cáo này, chắc bạn đang thắc mắc Thư Quán là thứ gì đúng không? Chính vì vậy, tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu cho bạn, người đã có hứng thú cầm nó trong tay và đọc đến tận những dòng này. Ngày hôm nay, chân thành cảm ơn bạn đã đọc những dòng này. Quán chủ, những điều người đó viết tôi hiểu cả, nhưng đây quả là một tờ rơi thật kỳ lạ. Địa chỉ gửi thư nằm ở Tokyo, nhưng thuộc khu vực tôi chưa từng nghe đến. Có khi nào ở trong núi không ta? Đối với một sự tồn tại ngoài tầm hiểu biết của mình như Thư Quán, tôi vừa có hứng thú lại vừa sợ hãi. Dường như Thư Quán cũng hiểu rõ người đọc sẽ có cảm giác ngần ngại này. Họ như muốn đem lại cảm giác an tâm cho khách hàng nên bên dưới, họ giới thiệu những nhận xét có kèm ảnh của nhiều khách hàng từng sử dụng qua dịch vụ của Thư Quán. Đọc những dòng này, chẳng hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch. Mọi cơ hội thành công của tôi đều do được gặp gỡ Thư Quán. Yamauchi Tuisoshi, diễn viên. Tôi đã tình cờ gặp gỡ Thư Quán trước khi bắt đầu khởi nghiệp, những thành công sau đó đều có được từ những thay đổi cần thiết. Onoda Kazushi, đại diện công ty Apoch. Nam diễn viên ai ai cũng biết và giám đốc công ty đang lên nhanh chóng gần đây, rất nhiều sinh viên có nguyện vọng xin vào công ty của anh làm việc, còn nhiều tên người nổi tiếng khác nữa. Vậy nên, không phải là cảm giác an tâm nữa mà là cảm giác một điều hấp dẫn gì đó sắp diễn ra trào dâng mạnh mẽ. Đương nhiên họ không thể quảng cáo thế mà không xin phép. Nếu không, họ đã bị kiện rồi. Họ cũng có quy định lá thư đầu tiên được miễn phí, không đến mức là một công ty làm ăn bất minh. Tay, EB không không khiên tìm. Với lại, không phải là tôi không có hứng thú. Mình cũng có thể hỏi rõ xem chi phí cho những lá thư sau đó là bao nhiêu cơ mà. Tôi suy nghĩ mông lung, khi ngước mắt lên, dòng chữ trên bưu thiếp lại đập vào mắt. Năng lực sẽ tùy thuộc vào hành động hôm nay của bạn mà đợi cơ hội nở hoa. Như một chuỗi ngẫu nhiên, tôi được mời ngồi vào ngọc tọa này, rồi tấm thiệp kia ngẫu nhiên được dán ở đây. Thế rồi, ngẫu nhiên sao tôi lại tìm ra sự tồn tại của thư quán. Cứ như thế, những hành động mà bản thân làm bây giờ sẽ tạo ra một kết quả chưa từng thấy trong đời ta chăng? Tôi có ý muốn gửi lá thư đầu tiên cho thư quán. Đương nhiên, chẳng phải chỉ vì tôi muốn viết thư cho thư quán không thôi. Nó cũng có liên quan đến một mối lo rất lớn của tôi. Đó chính là tìm việc. Tôi hoàn toàn chậm bước trước làn sóng tìm việc. Một lần chậm trễ, người ta đã vượt trước cả rồi, mình mới đuổi theo thì lại quá khó khăn. Tôi hiểu rằng theo lý thuyết người ta nên bắt đầu từ sớm thì tốt hơn, mọi thứ chậm trễ thế này cũng do tôi bướng bỉnh mà ra cả. Có những lúc, suy nghĩ, vẫn chưa quyết định được điều muốn làm, tìm việc cũng chẳng có ý vị gì, rất mạnh mẽ. Chưa kể tôi cũng ghét những lời nói dối của đám sinh viên khi phỏng vấn tuyển dụng như ước mơ từ xưa, định hướng của công ty rất hợp với tôi, trong khi họ chỉ chăm chăm vào mức lương tốt và ngày nghỉ nhiều mà thôi. Với lại, tôi giữ suy nghĩ mạnh mẽ, mình không thể làm điều đó được, hay bản thân muốn sống cuộc đời chỉ có mình mới làm được, như thể trấn an bản thân, còn thực ra tôi hiểu rõ gốc rễ sâu xa bên trong chỉ là bốn chữ, trốn tránh thực tế, mà thôi. Đáng lẽ tôi phải thấy khó chịu khi khởi đầu muộn hơn so với người khác, thật lòng tôi còn chẳng muốn đi kiếm việc. Chính vì vậy, tôi cứ phân tích mọi thứ như thể chuyện của người khác, thậm chí tôi còn nghĩ mình chẳng phải là con người đi theo lý tính nữa mà là loại động vật nào đó chuyên vận hành theo cảm xúc. Nhưng thằng tôi đó lại quyết định bắt đầu tìm việc. Nếu nội tại không bảo mình vận động, đành phải để ngoại lực thúc đẩy vậy. Đó là từ khi lễ tốt nghiệp đại học được đưa lên thời sự, mẹ gọi điện từ nhà lên cho tôi thường xuyên hơn. Con yêu, con tìm việc đến đâu rồi? Bố con cũng thắc mắc dạo này thằng Quắc tìm việc ra sao rồi đấy. Tôi hiểu lý do vì sao bố mẹ lại lo lắng đến thế. Họ không muốn tôi giống như anh trai. Người anh trai Hiro hơn tôi 14 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc cho một công ty ở Tokyo được 4 năm rồi quay về quê. Lúc đó, tôi mới học lớp 6 tiểu học. Nhà tôi ở quê kinh doanh một cửa hàng ăn uống khá lớn. Bố mẹ tôi đã là thế hệ thứ ba, là cửa hàng lâu đời khá có tiếng tăm. Hình như mọi người từng nghĩ anh tôi có một bước ngoặt lớn thế là do tình hình kinh doanh hiện không được ổn lắm, bố mẹ tôi tưởng anh trở về để thừa kế lại cửa hàng. Nhưng anh trai tôi chẳng có hào hứng gì với chuyện đó. Trong khoảng một tháng từ lúc anh trở về, đêm nào anh và bố mẹ cũng tranh cãi với nhau, bố mẹ tôi cũng phải chịu thua. Cuối cùng thì, Hiro quyết định sống một mình, bố tôi chỉ bảo một câu như thế. Vậy là, anh không về để giúp đỡ cửa hàng. Với lại, dù anh có sống trong cùng thị trấn nhưng anh em tôi lại chẳng mấy khi gặp gỡ nhau. Anh tôi cũng chẳng đi làm, sống đơn độc, trở thành một tên Hikikomori trong nhà, chắc anh cũng chẳng muốn ai nhìn thấy mình nữa. Hikikomori để chỉ người gặp phải những vấn đề tâm lý sống xa lánh xã hội, trốn mình trong phòng hoặc trong nhà riêng, không nghề ngỗng gì. Một năm sau khi anh trai về quê, bố tôi tiến hành cải tổ và thay đổi menu cũng như giá cả các loại mặt hàng, tưởng như sau khi thay đổi, cửa hàng sẽ mang về doanh thu xứng đáng, nhưng đến khi tôi lên trung học, tình hình kinh doanh ngày càng giảm sút. Những cửa hàng xung quanh đều từ bỏ kinh doanh, lượng người qua lại cũng ngày càng ít đi. Ngày xưa, cửa hàng nhà chúng tôi nằm ở trung tâm khu thương mại, giờ số gian hàng đã đóng cửa ở nơi đó tính ra cũng được kha khá rồi. Khu thương mại đông đúc xưa kia giờ trở thành cung đường u ám, trái tim con trẻ như tôi cũng phần nào thấy lo cho tình hình gia đình mình. Cái tuổi còn nông nổi ấy, tôi quay mũi giận vào người anh trai chẳng chịu đứng ra giúp đỡ gia đình trong cảnh đó. Một ngày nọ, khi gặp anh trên phố, sao anh lại trở về? Tôi đã hỏi anh câu đó. Anh trai tôi cười đáp lại như sau. Anh bị một cô gái từ chối đính hôn trên Tokyo. Vậy nên anh trở về. Dưới đám râu lười cạo là một điều cười nhạt, không thể chịu đựng được chất giọng Tokyo mãi không đổi sau chừng ấy thời gian. Kể từ sau đó, tôi gần như không nói chuyện với anh nữa. Nhưng bố mẹ tôi lúc nào cũng, bản thân Hiro có cách sống mà nó tự chọn lấy rồi. Thế thôi. Và chẳng bao giờ than phiền gì về anh cả. Dẫu có rơi vào tình cảnh thế nào, con mình bao giờ cũng nhất. Tôi biết mẹ vẫn làm thức ăn rồi mang đến nhà anh tôi đấy chứ. Chính vì thế, bố mẹ sợ tôi lại thành ra như anh cũng phải thôi. Cũng vì có một ông anh như vậy, tôi học được một điều. Phải sống một cuộc đời không để cho bố mẹ mình phải lo lắng. Với lý do đường hoàng để bố mẹ an tâm trong tay, tôi bắt đầu tìm việc dù có chút chậm trễ. Nhưng khi chuẩn bị bắt tay vào làm tôi lại thấy mình nảy ra cả đống băn khoăn. Cũng chính vì vậy, tôi muốn gặp anh chủ quán Thư Lạc xin một vài lời khuyên. Tôi thay đổi kế hoạch ban đầu với Ngọc Tọa. Với lấy tập giấy viết thư đã được chuẩn bị sẵn trên giá, tôi xé ra một tờ rồi để lên bàn. Nhìn thứ đã chuẩn bị trước mắt, tôi cầm cây bút máy lên rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên viết gì cho lá thư đầu tiên. Nhân tiện, đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng bút máy. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng để viết ra mạch lạc thì thật sự rất khó. Tôi vốn chẳng bao giờ viết thư cả nên gặp chuyện như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết nên viết thế nào, thôi cứ thử viết ra những gì mình nghĩ và quan tâm xem. Sau khi xem những gì mình viết xong, tôi lại thấy không nên gửi đi thì hơn. Vừa nghĩ mình làm gì cũng lững la lững lơ. Thư từ tôi, lá đầu tiên. Gửi quán chủ, thư quán. Xin chào anh, chị, lần đầu tiên gửi thư. Em tên là Nishiyama Ryuta. Thông qua một quán cà phê sách tên là Thư Lạc ở Yokohama, em được biết đến thư quán. Cũng nhờ thế, giờ em viết thư gửi đến chỗ anh, chị. Em chưa từng viết thư trước đây, nên cũng thấy ngạc nhiên khi mình có hứng viết đến vậy. Em cũng viết chưa quen, chữ nghĩa không được mạch lạc, mong anh, chị bỏ qua cho. Mùa xuân năm nay, em trở thành sinh viên năm tư. Hai ngày nữa, chính thức lên tuổi 22. Em hiện đang trong quá trình tìm việc. Nhưng gửi hồ sơ đến nhiều công ty rồi mà vẫn chưa phỏng vấn với bên nào cả. Tuần tới, em mới tham dự buổi phỏng vấn đầu tiên. Vâng, mới là lần đầu tiên nên em có ý định rèn luyện bản thân, chỉ nhắc nhở phải giữ mình vui vẻ, tươi tắn. Chỉ là, em chưa bao giờ tham dự phỏng vấn, so với các bạn khác cũng là khá muộn, nhưng do bản thân mãi chẳng tìm ra việc muốn làm, cũng không biết nên định hướng theo con đường thế nào, hay phải làm sao đây, trong khi mình còn đang suy nghĩ, mọi thứ đã chậm trễ đến tận giờ này. Hiện tại, em đang định tập trung tham gia phỏng vấn vào các công ty truyền thông như sở thích từ ngày xưa. Nhưng em cũng không biết rõ về các doanh nghiệp hoạt động trong mảng truyền thông này. Các đàn anh đàn chị tốt nghiệp cùng trường có nói, so với mấy năm trước đây, số lượng sinh viên ra trường ngày càng giảm, tìm việc cũng dễ hơn, ghen tị với mấy đứa quá, nhưng em lại chẳng có cảm giác đó, có lẽ phải đến khi nhận được thư tuyển dụng em mới bớt bất an. Nói chung là, nếu không thử làm thì không biết được, em muốn làm thật tốt. Đây là cảm xúc hiện tại của em. Mong sớm nhận được hồi âm từ các anh, chị. Yokohama, khu 2, 28-3. Nishiyama Ryuta. Sinh viên đại học. Tôi đọc đi đọc lại lá thư không biết bao nhiêu lần rồi mới cho vào phong bì, dán lại. Khi trở về nhà hôm đó, tôi gửi thư vào một thùng thư bưu điện tại cửa hàng tiện lợi gần nhà. Kể từ khi đó, tôi luôn mang tâm trạng thấp thỏm đợi chờ. Khi mình viết thư cho ai đó, rồi đợi thư hồi đáp từ phía người ta là một cảm giác rất hồi hộp. Mới mẻ đến ngạc nhiên. Cảm giác mong chờ thư hồi âm từ một người mình còn chưa biết mặt như quán chủ khiến tôi cảm thấy bản thân trở nên kỳ lạ. Cùng đó là cả cái cảm giác mất dần sự kiên nhẫn. Biết là thư chẳng thể nhanh chóng đến được, sau khi gửi thư đi được 2 ngày, tôi cho rằng cũng sắp đến lúc nhận được rồi và bắt đầu để ý đến cái hòm thư. Hòm thư căn hộ của một gã độc thân như tôi luôn ngập tờ rơi quảng cáo sushi hay pizza giao tận nhà, nhưng kể từ ngày hôm đó, lúc nào nó cũng sạch bong. Trái với dự đoán, thư hồi đáp từ thư quán đến khá muộn. Vài hôm sau khi gửi thư đi, tôi hoàn thành buổi phỏng vấn đầu tiên. Một tuần qua đi mà vẫn chưa thấy thư đến. Khi tôi nhận được lá thư cũng là lúc tôi trở về sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn thứ hai. Buổi phỏng vấn đầu tiên, có lẽ là do lo lắng quá nên tôi không để ý đến việc diện lên mình bộ đồ vest vốn không quen mặt, xỏ đôi giày vốn chẳng quen đi, cả một ngày trời giữ tư thế chỉnh chu như vậy mệt mỏi hơn ta tưởng tượng. Công ty tôi tham gia phỏng vấn hôm đó cách nhà hơn 2 giờ di chuyển, thành ra tôi vác thân thể mệt lử về nhà. Đúng lúc đó, tôi tìm thấy một phong bì to to màu trà trong hòm thư. Tên tôi được viết bằng một nét chữ rất đẹp. Thư phản hồi từ thư quán. Tôi quên hết tất thảy mệt mỏi, chạy lên cầu thang về căn hộ của mình trên tầng 2. Bật đèn, vẫn cứ mặc nguyên bộ vest, cà vạt cũng chẳng tháo ra, rồi sụp xuống theo tư thế ngồi quỳ ngay giữa căn phòng. Tôi vội vội vàng vàng bóc lá thư. Quên luôn cả cảm giác khó chịu râm ran nơi cổ do phải mặc cái áo sơ mi khá lâu. Lấy được lá thư từ trong phong bì ra, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến. Trao đổi. Duyên gặp gỡ là thứ tài sản khó đổi chác được trong đời người. Gặp gỡ một ai đó là điều tuyệt vời trong đời mỗi người. Hân hạnh được gặp em, Ryuta. Đầu tiên, cảm ơn em đã gửi thư cho tôi. Mùa về đầy sắc anh đào nở rộ, người người lao vào những cuộc hành trình, tôi cảm tạ cuộc hành ngộ của hai ta. Ngoài ra, chúc mừng sinh nhật em. Những người dám gửi thư cho tôi hầu như đều rất dũng cảm. Riêng việc có thể làm được những hành động dũng cảm đã cho thấy em hứa hẹn có một tương lai thành công. Với tư cách là quán chủ thư quán, tôi nhận về cho mình sứ mệnh hỗ trợ em hết sức có thể để đạt thành công đó. Hy vọng cuộc gặp gỡ giữa tôi và Ryuta sẽ trở thành một điều cần thiết. Thật ra, với thanh niên các em, trong đời không thiếu những thứ muốn đạt được. Hãy thử nghĩ theo cách đó xem. Những thứ em muốn có, phải làm thế nào để đạt được? Rất nhiều người trên thế giới này đã suy nghĩ và sống theo hướng đó. Thứ mình muốn có thể dùng tiền mua được. Đồ dùng hàng ngày, thực phẩm, nhà cửa, ô tô hay quần áo mới, từ những thứ nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống thường ngày cho đến những mặt hàng đắt giá. Để sống đúng chất con người, đúng chất bản thân mình, ta cần phải nắm được nhiều thứ trong tay. Vậy làm thế nào để đạt được chúng? Rất nhiều người nghĩ là có thể dùng tiền mua được. Chính vì lẽ đó, tuy mới vào năm thứ tư, phần lớn các em đã đi tìm cho mình những công việc có thu nhập ổn định. Là vậy đó. Đương nhiên điều này không sai. Vì lý lẽ này, trên thế gian, từ bao kẻ yêu trò đỏ đen đến những người vốn biết cược tiền cược bạc là điều không trong sạch, họ vẫn gắng sức dùng mọi phương cách để kiếm được thật nhiều tiền, không được nhiều thì cũng kiếm đủ để đảm bảo sự ổn định. Nếu không thể kiếm nhiều thì cũng phải kiếm được ở mức tối thiểu. Những người mang suy nghĩ như thế, họ cũng lấy việc đảm bảo mức thu nhập tối thiểu là ưu tiên hàng đầu. Với tiền đề là kiếm được đủ số tiền cần thiết, cũng không cần nhiều hơn thế. Tôi không có ý định phủ nhận câu nói, thứ mình muốn có thể dùng tiền mua được đó. Đấy cũng là một sự thật. Bởi vậy, tôi không nghĩ người hay đánh cược tiền bạc hơn kẻ khác là không trong sạch, tôi cũng không cho rằng có ít là phồn vinh, đó vốn là điều tất yếu thôi. Tuy vậy, so với phần lớn những người mang suy nghĩ này, tôi có chút suy nghĩ khác biệt về phương pháp đạt được những điều mình muốn có. Vậy, tôi suy nghĩ như thế nào, Tư? Em có quan tâm không? Với tôi, phương pháp cơ bản để đạt được điều mình muốn có lẽ là trao đổi. Chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại nơi tiền là trung tâm phân phối, điều đó khiến ta dễ dàng quên đi một điều, mọi việc ta làm hàng ngày đều chỉ là chuyện trao đổi. Khi nói đến chuyện này, em có thể sẽ nghĩ Nhật Bản hiện đại giờ có thứ gì có thể trao đổi được nữa đâu, hay giờ người ta đâu còn làm điều đó nữa. Nhưng sự thực là, xưa hay nay, ở bất cứ đâu trên thế giới này, phương pháp giúp ta đạt được điều mình mong muốn đích xác là trao đổi. Chắc em cũng lấy làm ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu cho em đây. Những hành động chúng ta đang làm có thể giải thích như sau. Hãy cứ từ từ đọc nhé. Trong những thứ đối phương đang có sẽ có thứ mình muốn, trong những thứ mình có sẽ có thứ đối phương đang muốn, hai bên sẽ dùng một lượng hợp lý để trao đổi với nhau. Nếu dùng tiền, ta có thể đạt được nhiều thứ mình muốn. Nhưng khi phân tích theo cách này, đây cũng chỉ là một phương pháp mà thôi. Một khi em thử suy nghĩ theo cách tôi phân tích thì hành động dùng tiền mua thứ mình muốn có thể giải thích theo hướng này. Trong những thứ đối phương đang có sẽ có thứ mình muốn, mình có tiền là thứ đối phương đang muốn, hai bên sẽ dùng một lượng hợp lý để trao đổi với nhau. Em có hiểu ý tôi chứ? Nếu em là loại người không thể nghĩ được phương cách nào khác ngoài việc mua những thứ mình muốn, trong vô thức em sẽ trở thành một kẻ đeo theo lối sống khiến cho đối phương chỉ thấy muốn tiền từ em mà thôi. Rốt cuộc, mọi thứ lại thành ra thế còn gì? Thứ em có, thứ kẻ khác mong đổi được từ em liệu có phải chỉ là tiền mà thôi không? Sao có thể như thế? Dù có chẳng để tâm, em không chỉ có mỗi tiền, bản thân em còn có những thứ tuyệt vời khác, những thứ người ta mong muốn có từ em còn rất nhiều. Em cứ tìm rồi nhất định sẽ tìm ra rất nhiều điều. Càng rèn luyện bản thân, chúng càng nhiều thêm. Ryuta đang đi tìm việc đúng không? Hành động, làm việc cũng là một mặt hàng đổi chắc được. Nếu ta dùng cách nói lúc nãy, công ty đang có thứ mình muốn, đó là tiền và sự an ổn, còn mình có sức lao động và thời gian là thứ đối phương đang muốn, hai bên sẽ dùng một lượng hợp lý để trao đổi với nhau. Là như thế đó. Nhưng nếu em suy nghĩ sâu xa hơn, công ty đang có thứ mình muốn, ngoài tiền hay sự an ổn, nhiều ngày nghỉ hay bảo hiểm xã hội ra còn nhiều thứ khác nữa. Cùng lúc đó, thứ công ty mong đợi ở em, ngoài thời gian và sức lao động còn nhiều thứ khác nữa. Với vai trò quán chủ thư quán, tôi sẽ giúp em nhận ra được những thứ rất tuyệt vời, những người khác muốn trao đổi của mình, nỗ lực để bồi đắp thêm, chí ít cũng có một điều gì đó, tôi sẽ cố gắng viết ra thư. Nếu làm được điều đó, em sẽ dần dần đạt được những thứ em muốn đạt được trong đời này. Chúng sẽ giúp cho em hiện thực hóa được cuộc đời tuyệt vời chỉ thuộc về em mà thôi. Đây là sứ mệnh của tôi, nếu có thành hiện thực đó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ. Chính vì vậy, đây là thứ tôi đang có và có thể dành cho em. Ví dụ, tôi và em đã chuẩn bị thư từ làm phương thức trao đổi, trong đó viết những câu chữ sẽ thay đổi cuộc đời em. Tôi kinh doanh thư quán này, tôi trao đổi thư từ với em mong nhận được thứ gì từ em và điều đó tùy thuộc vào em. Nếu nhờ những lá thư tôi gửi, em đạt được một cuộc đời thành công thì thứ trao tôi có nhỏ bé cũng chẳng sao. Đối với em, giá trị lá thư của tôi chỉ cỡ một thỏi chocolate tôi cũng thấy vui mừng lắm rồi. Em sẽ trả vào lúc nào và như thế nào không thành vấn đề. Tóm lại, đến lúc nào em có thể xác định được giá trị lá thư từ phía tôi, sẽ có lúc em hoàn trả một thứ xứng đáng lại cho tôi. Đó là lời hứa giữa em và tôi. Em là một người biết giữ lời hứa, tôi biết điều đó. Vậy nên, tôi không hề thấy cần phải nhắc nhở hay làm giấy cam kết làm gì cả. Nếu em thấy mình hứa được, hãy trả lời thư tôi. Tôi đợi em. Đối với tôi, được trao đổi thư từ với một thanh niên trẻ có nhiều tiềm năng đạt được tương lai cực kỳ thành công như em, bất cứ phần thưởng nào cũng không thể so sánh với niềm hạnh phúc ấy. Nhưng tôi có một điểm lưu ý dành cho em. đừng đáp lại quá nhiều. Tôi chấp nhận mọi thứ em trả cho tôi, nhưng nếu nói nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng hoặc là thứ quá đắt đỏ sẽ khiến tôi thấy khó xử nên hãy chú ý dùm. Khi em đánh giá những lá thư mình nhận được, cũng là khi quá trình tìm việc bắt đầu, cũng đã tham gia vào một số cuộc phỏng vấn rồi. Đừng nhìn từ giá trị quan của một sinh viên đại học bình thường, hãy nhìn từ quan điểm giá trị của chính Ryuta, suy nghĩ về những thứ công ty có và những thứ em mong mỏi từ đó xem sao. Hơn nữa, trong số những thứ em có mà công ty và xã hội mong muốn từ mình, em nghĩ thử xem liệu có phải chỉ là thời gian và tiền bạc thôi không? Không thể có chuyện đó. Ví thử, nụ cười hay những lời nói khiến em phấn chấn hơn cũng có thể trở thành đối tượng trao đổi còn gì. Trong em có rất nhiều điểm đặc biệt mà người khác mong muốn. Hãy tìm ra thật nhiều, mài dũa chúng, đừng miễn cưỡng, hãy gửi gắm chúng đến cho những người xung quanh. Hẳn em sẽ đạt được nhiều thứ bản thân không nghĩ tới. Mong chờ hồi âm từ phía em. Từ quán chủ luôn cảm tạ trước mối duyên gặp gỡ. Quyết tâm. Sau khi đọc xong lá thư, tôi đờ ra một lúc lâu. Quán chủ đã chỉ cho tôi một điều tôi chưa từng biết về thế giới này. Người đó đã cho tôi biết thế giới tôi đang sống và thế giới tôi hiểu khác nhau đến thế nào. Đó là ấn tượng đầu tiên. Tôi trước giờ chưa từng suy nghĩ đến phương pháp để đạt được những điều mình muốn. Chỉ nghĩ được ở mức đơn giản, tiết kiệm được nhiều tiền sẽ mua được thứ tốt. Nhưng mà, theo hướng suy nghĩ, thư quán đã chỉ cho tôi, những người mang suy nghĩ như kia thì dẫu có bao thời gian trôi qua, cũng chỉ là những kẻ, thứ mình có và người khác mong muốn từ mình chỉ là tiền mà thôi, không bao giờ thay đổi. Vậy nên, tôi đã thực sự bị cách suy nghĩ này thuyết phục. Có nên tiếp tục trao đổi thư với quán chủ không? Đến lúc này tôi mới nhận ra tình trạng của mình, tôi vẫn đang mặc bộ vest không quen, ngồi ở giữa phòng. Hôm sau, tôi đến Thư Lạc. Khi ấy, anh chủ quán Mori có ở đó. Nishiyama, lâu không gặp em. Chào anh Mori. Nghe Uchida nói nửa tháng trước em có ghé quán. Hình như em có điều gì muốn hỏi anh hả? Đúng đấy à, em muốn hỏi anh chút ý kiến về vụ tìm việc. Chà, em cũng bắt đầu rồi đấy à. Người thành công mà em quen biết chỉ có mình anh Mori thôi, nên em nghĩ sẽ nhận được nhiều lời khuyên từ anh. Ra là thế. Nhưng anh mày không phải dạng biết cho lời khuyên đâu. Anh chỉ là người tự do thích làm gì mình muốn mà thôi. Với lại, cũng mãi cậu em mới bắt đầu đi tìm việc còn gì. Thành công hay thất bại, cứ học hỏi và ghi nhớ lấy là được mà. Những kinh nghiệm đó sẽ có lúc hữu ích cho em đó. Vậy hả anh? Em cảm ơn anh nhé. Với lại, tôi nhìn chăm chăm về phía Ngọc Tọa. Ở đó, con người vẫn luôn dùng Ngọc Tọa đang ngồi, hôm nay cũng đang viết gì đó. Lúc tôi sử dụng có tờ quảng cáo của thư quán ở đấy nhưng giờ không còn nữa. Lần trước khi em sử dụng cái ghế đó, em có thấy dán tờ quảng cáo của thư quán, quán chủ thư quán đó là người quen của anh Mori hả? Thư quán, ư? Anh không biết đâu. Công việc của anh và địa chỉ chốn này nhiều người biết lắm, thường nếu họ nhờ dán cái gì bên anh cũng không từ chối. Là anh ấy không biết thật hay chỉ đang vờ, anh Mori nở một nụ cười bí hiểm, tay vẫn lau cốc cà phê. Có lẽ là do Uchida dán. Anh Mori thì thầm như thể nói với chính mình. Do Oaka dán sao ạ? Ừ, con bé cũng phụ trách việc lựa chọn sách xếp lên giá mỗi khi có đặt trước mà. Con bé đọc nhiều sách lắm, cũng hiểu biết rộng nữa. Anh trai con bé cũng là bạn bè từ xưa của anh, hắn đúng là con mọt sách đấy. Có lẽ ảnh hưởng từ đó mà ra. Khi em dùng chỗ ngồi đó, những sách đặt ở đấy cũng là do Oaka chọn à? Đúng đấy. Tôi cứ nghĩ sách là do anh Mori chọn cơ, thật bất ngờ khi biết một người cùng tuổi với tôi như Oaka lại đọc những dòng sách như thế. À, đúng rồi. Còn tấm bưu thiếp này. Năng lực sẽ tùy thuộc vào hành động hôm nay của bạn mà đợi cơ hội nở hoa. Tôi chia cái thiệp ra. Cái này do ai viết vậy à? Người đó đó. Anh Mori chỉ đúng hướng Ngọc Tọa. Quả nhiên, người này đúng là nhân vật tầm cỡ. Người đó tên là Washika Taishi. Em có nghe danh bao giờ chưa? Một nhà văn được nhiều độc giả trẻ săn đón đấy. Có cơ hội, Nishiyama cũng nên đọc thử xem. Anh ấy viết nhiều sách hay lắm. Đúng rồi. Em thử nhờ anh ấy đưa lời khuyên cho chuyện tìm việc xem. Anh Mori luôn nói về mấy chuyện khó khăn theo kiểu nhẹ bẫng thế đấy. Anh ấy dường như không hiểu được rằng bắt chuyện với người đó là việc vô duyên đến mức nào. Nhưng mà, người đàn ông lúc nào cũng ngồi viết ở đó đích xác là nhà văn. Nếu vào Thư Lạc có thể tìm hiểu được điều gì về thư quán. Tôi nghĩ vậy nên mới ghé quá, nhưng ngày hôm nay, tôi chẳng thu thập được thông tin gì về thư quán. Biết được một mặt khác đầy bất ngờ về Oaka cũng như người đàn ông luôn ngồi ở Ngọc Tọa là người như thế nào, tôi trở về. Vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa tàu điện trôi từ trái qua phải rồi tan biến, tôi vừa suy nghĩ. Tôi cảm nhận được sự thành thật trong nội dung lá thư, với lại quán chủ đã tin tưởng vào tôi. tôi cũng muốn có thể không nghi ngờ gì mà hồi đáp lá thư của họ cho đúng lễ nghĩa. Những lúc thế này, tôi có hỏi ý kiến ai họ cũng sẽ nói thủ thuật lừa tiền mới của dân bán hàng đa cấp hả, về sau chúng sẽ mời cậu vào hội kín nào đó chăng, rồi lại nảy ra trong tôi những định kiến kỳ dị. Tôi không phải là chưa từng đến những điểm đó, nhưng vẫn cảm giác có thể tin tưởng được. Niềm tin đó dựa vào lời hứa từ quán chủ. Tôi chỉ cần đền đáp một mức hợp lý thứ mình cho là phù hợp với giá trị của những lá thư. Tôi cảm thấy an tâm hơn, tôi có cảm giác rối rắm như thể gặp phải một bài tập khó nhằn. Ngược lại, cũng không thể đáp lại bằng một thứ tầm thường một khi lá thư này mang đến ảnh hưởng lớn cho cuộc đời tôi. Nếu như thế, đền đáp lại thứ gì với mức độ thế nào, tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được. Kể tính đơn giản dựa theo tiền, tôi cũng chẳng rõ bao nhiêu mới là hợp lý. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, tôi lại mong muốn nhận thêm những lá thư từ người này. Kết quả, đúng là trái tim tôi đã quyết định từ lâu. Khi nhận ra mình đang vật vã tìm kiếm lý do để làm bước đệm cho quyết định đó, tâm lý tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, tiếp tục trao đổi thư với quán chủ thôi. Thế là, tôi và quán chủ đã bắt đầu trao đổi thư như thế.